Các nam chủ à, ta chỉ là nữ phụ nho nhỏ. Chương 1, xuyên qua. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đừng có mà bỏ vô đường. Đừng trời ơi bỏ vô rồi. Một cô gái nói với giọng trong trẻo kèm theo sự hồi hộp. Này đừng, đừng vào trong cô mà vào là chết đấy. Cô gái đó hoảng hối nói rồi hét lên. Cô ta vào rồi, Trần Thiên Tuyết sao cô lại ngốc như vậy hả? Cô gái đó khóc không ra nước mắt la lên. Hứa Vi Vi đâu ra đây cho bà? Trời ơi cháy nhà ủa Thiên Tuyết sao cậu lại ở đây? Hứa Vi Vi hoảng hối chạy trên tay còn cầm một xấp tiền. Cái này là cái gì đây hả? Hoàng Thiên Tuyết cầm cuốn truyện lên lạnh giọng nói. Cái đó là, Thiên Tuyết cậu đừng nói với tớ là cậu đọc rồi nha. Hứa Vi Vi đột nhiên chuyển sang chủ đề hoảng hốt nói. Trở về 20 phút trước nào. Hứa Vi Vi ơi là Hứa Vi Vi sao mày lại viết chuyện hay tới như vậy? Mới đây mà đã bán được 56 cuốn rồi. Cô gái tên Hứa Vi Vi đó tự biên tự diễn nói rồi cười. Để vô đếm coi được bao nhiêu tiền. Hứa Vi Vi đặt cuốn truyện xuống ghế sofa rồi đi. Vi Vi à, một cô gái mở cửa đi vô thấy cuốn truyện nằm trên ghế hưng phấn cầm lấy ngồi xuống đọc. Hết 20 phút, sao cậu lại làm như vậy hả? Hoàng Thiên Tuyết lạnh giọng nói. Bình tĩnh đi đã Thiên Tuyết. Hứa Vi Vi cười cười nói. Bình tĩnh, Hoàng Thiên Tuyết trừng mắt lên khi nghe hai chữ bình tĩnh của Hứa Vi Vi rồi tung ra một tràng dài. Cậu nghĩ sao mà tớ có thể bình tĩnh được hả Hứa Vi Vi? Nghĩ thử xem, cậu viết tên ai không viết lại viết ngay tên tớ cho cái cô nữ phụ trong truyện. Đã vậy, còn là một người kiêu ngạo, đanh đá, không có bạn, bị nhiều người ghét nữa chứ. Tớ nói cho cậu biết Hứa Vi Vi, bây giờ, cậu sửa lại cuốn truyện đó liền và ngay lập tức cho tớ. Ok, xin lỗi, Thiên Tuyết cái cuốn truyện tớ. Tớ cho xuất bản rồi. Hứa Vi Vi nói với vẻ hối lỗi. Xuất bản, dầm, hai từ xuất bản mà Hứa Vi Vi nói như sét đánh ngang tai cô. Thiên Tuyết à tớ xin lỗi tớ hứa sẽ không có lần sau. Hứa Vi Vi chưa kịp nói hết thì Hoàng Thiên Tuyết đã chen vào nói với giọng cảnh cáo. Còn có lần sau, không, sẽ không có đâu Thiên Tuyết à cậu nghe tớ nói. Lúc đó, tại tớ bí quá nên mới ghi tên cậu cho cái cô nữ phụ đó. Hứa Vi Vi giải thích cho cô hiểu nhưng đáp lại cô chỉ có hai từ âm lặng. Với lại Thiên Tuyết à chuyện thì đã xuất bản rồi, tên thì cũng đã lỡ đặt rồi. Cho nên đâu phải, Hứa Vi Vi cố nuốt bốn chữ muốn sửa là sửa. À với lại họ khác nhau mà cậu sợ gì? Hứa Vi Vi bĩu môi với cô. Họ, Hoàng Thiên Tuyết khó hiểu nói. Ừ thì cậu họ Hoàng cái cô nữ phụ đó họ Trần. Đó, thấy khác nhau chưa? Hứa Vi Vi cười cười nói. Nhưng mà, Hoàng Thiên Tuyết chưa kịp hết hứa. Vi Vi đã chen vào. Còn nhưng nhị gì nữa họ khác nhau là được rồi. Thôi tớ về đây à cho tớ mượn cuốn này. Hoàng Thiên Tuyết nói cầm cuốn truyện rồi đi ra khỏi nhà Hứa Vi Vi. Tại nhà Hoàng Thiên Tuyết, Hoàng Thiên Tuyết bước vô nhà như người mất hồn. Không thể tin được là đứa bạn thân duy nhất của cô. Hứa Vi Vi lại làm như vậy. Trời ơi, tức chết mà, Hoàng Thiên Tuyết ôm mặt than. Cũng tại mày làm tao bực đó cái cuốn truyện đáng ghét này. Cô cầm cuốn truyện lên lạnh giọng nói. Cô ném cuốn truyện vào tường rồi hét lên. Mày đi chết đi, Hoàng Thiên Tuyết đi ra khỏi phòng mình rồi ra phòng khách ngồi lên ghế sofa bật phim coi. Ai ngờ, lại bật trúng phim tình cảm. Hích, đang coi được nửa chừng thì hàng nước mắt đua nhau rơi xuống khuôn mặt thiên thần của Hoàng Thiên Tuyết. S sao lại làm? Làm như vậy dù, thế nào thì nữ phụ C cũng là con người mà hích. Hích, hả hết rồi à chán thế. Ngay lúc Hoàng Thiên Tuyết đang khóc hết mình thì trên TV lại ra chữ N khiến cô thở dài. Hai, thật là, Hoàng Thiên Tuyết định quay đi nhưng sao sàn nhà lại trơn như vậy và thế là cô đã té. Do té mạnh quá nên cô đã bất tỉnh nhân sự. Vâng, đây là lần đầu Mini TT viết chuyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm mong các nàng thông cảm và cũng mong các nàng đừng ném đá. Nếu có ném thì ném nhẹ thôi đừng mạnh quá. Cảm ơn các nàng nhiều và cũng yêu các nàng nhiều lắm cúi đầu. Cách chương.